Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Hiểu Thanh Phong Lưu Vân Tôn. Hạng Vũ nói, đúng là để Đỗ Huyền hơi sững sờ. Xem ra trưởng môn còn không đến mức một điểm tin cũng không lưu lại. Cảm tình Hạng Vũ vẫn là biết những việc này. Nhưng là vì sao trưởng môn cô đơn muốn cùng Hạng Vũ nói. Đỗ Huyền cũng không có hỏi trước hắn đến cùng chuyện gì. Mà là đầy hứng thú mà nói rằng, những việc này, vì sao không trước tiên nói cho đại trưởng lão? Hạng Vũ cười khổ một tiếng. Trưởng môn cố ý từng căn dặn, sư thúc, áng chừng loại bí mật này, ta cũng rất khó chịu a. Đỗ Huyền nhìn Hạng Vũ này tấm vẻ mặt, xác thực, dù sao cũng hơi làm khó hắn. Nói đi, trưởng môn cùng ngươi dặn gì đó? Hạng Vũ gật gù, hắn móc ra một cái túi gấm hiện cho Đỗ Huyền. Sư thúc mời xem, trưởng môn nói rồi. Khi này cái túi gấm bắt đầu phát sáng thời điểm, liền đến giao cho sư thúc. Đỗ Huyền nhìn một chút cái này túi gấm, khí nguyên thôi thúc, túi gấm tự động mở ra. Từ bên trong chậm rãi tung bay ra ba cái màu vàng đại tự. Lưu Vân Tôn, Thái Thanh Hạo Môn trưởng giáo. Hiểu Thanh Phong, Lưu Vân Tôn. Đỗ Huyền ngóng nhìn, trong lòng là nghi hoặc lại sinh. Còn cùng vị này lão tiền bối có quan hệ? Là hai người bọn họ đồng thời mật mưu cái gì không? Đỗ Huyền chờ đợi, nhìn có còn hay không hắn tin tức. Màu vàng đại tự ở không trung trôi nổi một lát, chính là chậm rãi tiêu tan mà đi. Liền này, liền không còn. Mẹ nó, tốt xấu nhiều lời chút gì a? Trưởng môn đây là đang bán cái gì cái nút? Thảo, làm sao đi tới chỗ nào nói chuyện đều là nói một nửa. Có thể có quá nhiều câu đố chờ Đỗ Huyền cưỡi. Đây là muốn Đỗ Huyền đi một chuyến, đi gặp thấy Lưu Vân Tôn mà. Vẫn là nói bọn họ ngầm mưu tính cái gì? Đỗ Huyền đem túi gấm thu hồi đến, hỏi, ngươi ở năm nào nhìn thấy trưởng môn? Hạng Vũ đạo là, 13 năm trước. Hạng Vũ đem ngày ấy nhìn thấy cùng Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền nghe xong, đại khái là biết trưởng môn tại sao tìm Hạng Vũ. Hạng Vũ là các đại trường lão chọn lựa ra tỉ mỉ bồi dưỡng cái kế tiếp chủ sự. Tỏ rõ ăn trộm chạy ra ngoài, người khác không yên lòng. Hạng Vũ lại là lập tức thay quyền chủ sự. Về tình về lý, hắn là thích hợp nhất. Đỗ Huyền suy tư, nói cách khác, trưởng môn rời đi Càn Linh Kiếm Tông cũng có 13 năm. Này 13 năm thiên địa cũng là ra không ít sự tình. Trưởng môn vẫn núp trong bóng tối mà. Đỗ Huyền tuy rằng không biết trưởng môn bên trong hồ lô bán là cái gì dược, thế nhưng Đỗ Huyền thật sự không tin tưởng trưởng môn là loại kia mã ha ha đại lão thô. Hắn làm như vậy tất nhiên là có hắn nguyên nhân, chính là không biết đến cùng là chuyện gì, cần hắn gạt chính mình tông môn hắn tôn giả một mình đi làm. Đỗ Huyền gật gù, biết rồi, trưởng môn còn cùng ngươi nói rồi hắn cái gì? Hạng Vũ gật đầu nói là, trưởng môn cố ý từng căn dặn, tất cả mọi chuyện ngoại trừ sư thúc, người khác ta cũng không thể nói. Ở túi gấm phát sáng trước, chuyện này liền làm chưa từng xảy ra. Hạng Vũ trên mặt không nói ra được là cười vẫn là khóc. Sư thúc ngài biết đến, trưởng môn tính khí, ta, cái này cũng là không có cách nào a, nói cũng không phải. Không nói cũng không phải, đến thời điểm trưởng môn tìm ta tính sổ, sư tôn ta cũng không nhất định giữ được ta a. Đỗ Huyền nghe vậy cười ha ha. Có thể thấy, Hạng Vũ khi còn bé cũng là không ít được trưởng môn đe dọa. Trưởng môn bình thường cái kia lôi thôi lếch thếch dáng dấp, càng là hơi nhướng mày, xác thực cũng xem cái hù dọa quái thúc thúc. Đỗ Huyền trầm giọng nói là, được rồi, chuyện này ngươi tạm thời vẫn là áng chừng đi. Ngươi xem tình huống cùng các đại trường lão nói rõ, giải sầu, đến thời điểm nếu là trưởng môn trách cứ ngươi, ta bảo vệ ngươi chính là không muốn bị trưởng môn bám vào nện. Vậy thì ôm chặt Đỗ Huyền cây này bắp đùi, khắp thiên hạ thô nhất bắp đùi. Tuy rằng trưởng môn cũng là tên gọi oanh xế can qua Liêu Vũ Tôn, nhưng ngược lại trưởng môn khẳng định là nện có điều Đỗ Huyền. Hạng Vũ vô cùng kiên định địa gật gù, trong ánh mắt trong nháy mắt liền đến thần thái. Đỗ Huyền phẩy tay áo một cái, xoay người xem hướng về phía trước cuồn cuộn biển mây. Vũ Nhi, những ngày gần đây trong tông môn sự vụ lớn nhỏ cố lưu ý quyết tâm. Các đại trưởng lão còn có hắn. Chuyện quan trọng, bên này bận tâm đến tương đối ít. Người muốn tha thứ lên. Người sư tôn ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn e sợ không về được. Ta cũng phải ra ngoài. Người là chủ sự. Là chúng ta tông môn bề ngoài. Phải có cái chủ sự dáng vẻ. Hiểu. Hạng Vũ chắp tay nói là. Hiểu. Sư thúc ngài yên tâm. Hạng Vũ định không phụ kỳ vọng. Đỗ Huyền gật gù. Trong tông môn ngoại trừ Hạng Vũ còn có thật nhiều kiều tử. Những thứ này đều là Càn Linh kiếm tông đời kế tiếp dựa dẫm. Ác đúng rồi. Đỗ Huyền đột nhiên nhớ tới đến. Đúng rồi. Có cái gọi đồng thước hài tử. Có hay không tới tìm ngươi? Quá bận. Sự tình phồn phức tạp hơn. Đỗ Huyền đúng là suýt chút nữa đem này một vụ quên đi. Hạng Vũ gật gù. Đã tới. Hắn mang theo sư thúc lệnh bài. Mang khẩu dụ ta cũng làm thỏa đáng. May mà đạo khu căn cơ vẫn còn. Lại có sư thúc nhờ vả. Ly trưởng lão đã vì hắn chữa trị được rồi đạo khu. Bản thân thiên phú có thể dai. Chính là e sợ đến muốn cái tiểu 10 năm qua khôi phục gân cốt. Ta đem hắn thu xếp ở tiểu trùng. Sơn, tìm một cái lương dai vị trí. Sau khi làm sao, dựa theo tông môn quy củ. Đến xem bản thân hắn. Ly trưởng lão người hiền lành. Tuy rằng kỳ trưởng môn vẫn cùng Đỗ Huyền nhổ nước bọt lúc tuổi còn trẻ là cái dữ dằn ác nữ nhân. Luôn luôn hung hăng càn quấy trưởng môn nhìn thấy đều túng đến cùng con chó như thế. Đỗ Huyền vui mừng mà nhìn Hạng Vũ. Trong ánh mắt là tán thưởng cực kỳ. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Hạng Vũ trong lòng nhạc nhưng mà. Mặt ngoài vẫn là duy trì nhất quán thái độ bình thường. Sư thúc tự mình nhờ vả. Hạng Vũ không dám thất lễ, không dối gạt sư thúc, tâm tính trải qua còn có thiên phú, ta đều xem qua, xác thực là mầm mống tốt, không thẹn là sư thúc chọn. Đỗ Huyền mỉm cười nói, mặt sau không cần phải để ý đến, dựa vào chính hắn đi. Hạng Vũ đạo là, sư thúc, có muốn hay không cho hắn tìm cái sư tôn? Đỗ Huyền lắc đầu một cái, hắn sở tu đạo theo ta tương tự. Mà hắn tự thân cơ duyên không tầm thường. Trong tông môn rất nhiều hòa đạo trưởng lão. Hắn không hiểu tự mình dò hỏi liền tốt. Hạng Vũ rõ ràng Đỗ Huyền ý tứ. Hành lễ nói. Được, ta này còn chuẩn bị một chút hết bệnh gân cốt đạo khu uống thuốc ngoại dụng đan dược. Đưa cho hắn sau khi. Liền xem bản thân hắn tạo hóa. Đỗ Huyền cười nói. Càng ngày càng giống cái chủ sự. Hiểu được tiếc tai. Có điều Vũ Nhi, người chính mình tu vi cũng không nên hạ xuống. Đỗ Huyền ngóng nhìn phương xa. Cảm khái nói, thời gian thấm thoát, đấu chuyển tinh di. Đến lúc đó, chúng ta rút đi, liền muốn dựa vào các ngươi. Hạng Vũ vội vã vung vung tay. Sư thúc, mà giải sầu, tu hành một chuyện Hạng Vũ nắm chắc. Đỗ Huyền cũng không nói nhiều. Hắn gật gù. Chính là hóa thành một đạo trường hồng rời đi nơi đây. Hạng Vũ hành lễ chia tay trường hồng tôn. Chợt cũng là cấp tốc rời đi. Không có nhìn nhiều. Độc Tú Phong mấy vị sư muội ở lại. Hạng Vũ một cái nam nhi ra ra cũng không tốt nhiều chờ. Bên cạnh còn ở ngủ say ba vị sư tỉ muội. Tố Tầm giơ tay gãi gãi mũi. Đều có hứng thú tiếng hít thở. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được một tiếng trong mộng nói mớ. Tựa hồ là đang hô hoán. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.